Thống đốc đại nhân, em xin anh. Chương 58, hôn tôi đi, tôi sẽ cho em cùng xuống hầm mộ cổ. Góc truyện audio.com. Ánh mắt quyết đoán của Cửu Châu vô cùng quật cường. Nhìn thẳng về phía Lục Nghị Phàm không một chút do dự. Được, anh cũng nhìn lại cô. Ngữ khí không tỏ ra tán thưởng, cũng không tỏ ra ép buộc. Nếu phu nhân của anh đã muốn cứu người, được thôi, anh hoàn toàn ủng hộ. Dưới sự hướng dẫn của Cửu Châu, Chu Kiệt nhanh chóng nhóm một đống củi lớn, sau đó rửa sạch con dao găm nhỏ, lại hơi trên lửa nóng hồng khử trùng. Cửu Châu rửa sạch bàn tay, cầm lấy con dao, cắt đứt phần tay áo của A Nhị. Ngay khi vết thương được lộ rõ ra bên ngoài, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Ngoài trừ dấu vết hàm răng sắc nhọn của con sói ra thì ba chiếc nanh của nó đã ghim sâu vào trong thịt của A Nhị. Cửu Châu hết nhìn vết thương, lại nhìn con dao găm trong tay, đoạn tặc lưỡi mà nói. Chúng ta không thể dùng dao găm gắp răng ra được. Chu Kiệt lo lắng liền gấp rút hỏi lại cô. Phu nhân à, nếu không dùng dao thì phải lấy gì để gắp bây giờ? Cửu Châu không đáp, gương mặt có chút trầm tư. Một lát sau, cô vòng tay ra sau đầu, rút chiếc kẹp tóc vẫn đem theo bên mình, dùng tay bẻ rộng miệng chiếc kẹp ra. Khóe môi Lục Nghị Phàm cong nhẹ, cô gái này quả thực vô cùng thông minh. Động tác của Cửu Châu rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Sau khi đã hơ nóng trên lửa, cô bèn lấy một nhành cây nhỏ nhét vào miệng của A Nhị. Đoạn dùng chiếc kẹp bắt đầu cẩn thận gắp từng chiếc răng sói ra bên ngoài. Gương mặt A Nhị không ngừng nhăn nhó, mồ hôi vã ra như tắm. Nếu không có cành cây chắn ngang miệng, có khi anh ta đã cắn đứt lưỡi mà chết. Ba chiếc nanh sói dần dần được Cửu Châu gắp ra. Cô dùng cồn sát khuẩn có sẵn ở doanh trại để rửa sạch vết thương cho A Nhị một lần nữa. Dùng vải băng bó thật cẩn thận. Xong xuôi, Cửu Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các quân sĩ không ngớt lời khen ngợi Cửu Châu. Phu nhân thống đốc quả thật khác người. Chu Kiệt đưa mắt nhìn Lục Nghị Phàm, thâm tâm liên tục tấm tắc, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Bây giờ tôi mới biết phu nhân của mình lại có khả năng chữa thương rất tốt đấy. Lục Nghị Phàm đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô mà khen ngợi. Động tác thân mật này của anh khiến Cửu Châu có chút ngại ngùng. Cô nhẹ nhàng quay mặt đi để né tránh, xoay lưng bước vào trong lều trại. Chu Kiệt vô cùng chu đáo, đặc biệt sắp xếp cho hai người một lều riêng, có chăn ấm đầy đủ. Cửu Châu nhìn chiếc đệm lót nhỏ, hai bàn tay không ngừng cọ cọ vào nhau. Cô và Lục Nghị Phàm từ khi cưới đã ngủ chung với nhau trên cùng một giường. Tuy nhiên, chiếc giường tân hôn kia rất rộng, đủ cho 6 người nằm thỏa thích vẫy vùng trên đó. Do vậy, dù họ có nằm chung đi chăng nữa thì khoảng cách giữa hai người vẫn lớn. Hiện tại gần nhau như thế này, Cửu Châu có chút không quen. E hèm, Lục Nghị Phàm vén lều bước vào. Miệng khẽ hắng giọng, anh ngồi xuống bên cạnh Cửu Châu. Nhàn nhạt mà nói, con sói kia chắc chắn còn có đồng bọn. Chúng ta cũng không thể ở đây mãi được. Em nên nghỉ ngơi một lát. Ngày mai tôi sẽ cùng Chu Kiệt xuống dưới hầm mộ để tìm kiếm tung tích quân sĩ. Chỉ có mình anh và Chu Kiệt xuống dưới đó sao? Cửu Châu buột miệng hỏi anh. Đã có hơn 30 quân sĩ xuống dưới mộ cổ ứng cứu. Tuy nhiên tung tích hiện tại vẫn còn đang rất mơ hồ. Thống đốc quân cũng là con người. Cho dù Lục Nghị Phàm có tài giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, Cửu Châu cũng cảm thấy không yên tâm. Cô nhìn anh, chần chừ mãi mới dám mở miệng ra đề nghị. Hay là để tôi đi cùng anh? Được chứ, dù sao thì ba người sẽ tốt hơn là hai mà. Nghe Cửu Châu nói, Lục Nghị Phàm liền giãy nảy. Ai bảo em là chỉ có hai người xuống dưới mộ cổ? Đầu óc Cửu Châu chợt giật thót. Chính miệng anh vừa nói anh và Chu Kiệt sẽ xuống đó mà. Lục Nghị Phàm cong nhẹ môi, cười đáp, được thôi, nếu em muốn xuống dưới đó thì phải thực hiện một điều kiện cho tôi. Cửu Châu bắt đầu cảnh giác, đưa mắt liếc anh làm điệu bộ dè chừng. Điều kiện gì cơ, anh nói rõ xem, hôn tôi đi, tôi sẽ cho em cùng xuống hầm mộ cổ. Lục Nghị Phàm đê tiện nói, ánh mắt nheo lại nhìn cô. Thấp thoáng ý cười, trêu chọc người phụ nữ này luôn là một điều gì đó rất đỗi hứng thú đối với anh. hai má cừu trâu đỏ ửng như trái cà chua chín. Cô hít sâu một hơi, bàn tay nắm thật chặt vào miếng đệm lót, đôi mắt nhắm hờ mà nhằm hướng má của Lục Nghị Phàm hôn tới. Tuy nhiên, ngay khi đôi môi căng mọng của cô sắp áp lên má anh, Lục Nghị Phàm bất ngờ đứng bật dậy, hai tay chắp ra sau lưng, nhếch miệng mà chế giễu. Em nghĩ được hôn tôi mà dễ à, tôi dễ dãi thế hay sao? Cách chương.